Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, quần áo tê đẹp còn Konoha. Mấy năm gần đây, Konoha bình tĩnh rất nhiều. Uchiha nhất tộc sau khi rời đi, các thôn dân tự nhiên rút cuộc nhìn không tới thôn cùng Uchiha xung đột. Tựa hồ hết thảy đều trở nên hài hòa rồi. Konoha cảnh vệ bộ quyền lực chỗ trống, cần phải có người bỏ thêm vào. Sarutobi xây dựng mới cảnh vệ bộ, chỉ định Ebisu chủ trì công tác. Chỉ là Koharu, Homura đồng dạng an bài không ít người đi vào. Ebisu biết rõ cảnh vệ bộ là một cái đắc tội với người sống, đẩy ra mỉm cười chấp pháp. Có thể không đắc tội người liền tận lực ít đắc tội với người thân. Nhớ kỹ đến đây nộp tiền phạt nhé. Thu được như vậy xử phạt lệnh truyền, rất nhiều người cũng không phải rất thói quen. Một ít bình dân lén lút phàn nàn. Bây giờ phá án tỷ lệ càng ngày càng thấp. Tất cả nhà quần áo lụa là phía sau lưng cũng không có được rất tốt quản chế. Nhưng những thứ này cõng năng lượng, tự nhiên không thể đạt được truyền bá. Tổng quát mà nói, rất nhiều người cảm thấy Konoha cuộc sống bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như Uchiha như vậy nghiêm khắc chấp pháp, cố hết sức không nịnh nọt, còn bị người ghi hận. Nói cái gì bất cận nhân tình, cần gì chứ, người mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, giống như bây giờ, cũng rất tốt. Hắc, có người tới. Konoha đại môn trong phòng trực ban, có người chú ý tới. Phương xa xuất hiện 4 đạo nhân ảnh, xem ra, không giống Konoha ninja, cảnh giới. Đại môn thủ vệ binh sĩ nhao nhao chạy tới cương vị của mình. Nguyên lai đây chính là giới ninja mạnh nhất Konoha nhẫn thôn. Mấy cái Hokage ảnh chân dung thật sự là đồ sộ. Deidara ngẩng đầu nhìn lên lấy cao cao Hokage mỏm núi đá, chậc chậc tán thưởng, cùng luôn xuống mưa đá nham ẩn thôn so sánh với. Nơi đây quả thực chính là chảy sữa cùng mật chi địa. Thác Hải đánh giá Konoha tường vây, ánh mắt phức tạp, gần hương tình đổi e sợ. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, mặc dù không có đã bị bất luận cái gì coi trọng, nhưng cố hương dù sao cũng là cố hương, thật không nghĩ tới ta sẽ lấy một cái ảnh giả hộ vệ thân phận trở lại Konoha. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ lấy một cái ảnh giả thân phận trở lại Konoha. Itachi cười cười, lộ ra một thân nhẹ nhõm. Chỉ có Chika trầm mặc, không nói gì. Nàng nhìn chăm chú lên thoạt nhìn một mảnh tường hòa Konoha thôn, trong lòng suy nghĩ, cái này là Itachi quân đã từng cư trú thôn, cũng là đã từng trói buộc lấy Itachi quân thôn. Đại nhân, có trọng yếu tin tức. Tật Phong hấp tấp xâm nhập Hokage cao ốc. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Sarutobi thả tay xuống bên trong cái tẩu, kinh ngạc nói. Tật Phong bình thường thế nhưng là người rất chững chạc. Itachi quay về Konoha rồi. Itachi quay về Konoha rồi hả? Sarutobi sững sờ. Đáng chết, ám bộ là đang làm gì? Địch nhân đều đến cửa nhà rồi, một chút tin tức đều không có. Hắn đã mang đến bao nhiêu người? Tăng thêm hộ vệ, tổng cộng 4 người. 4 người. Vậy cũng chỉ có Itachi cùng hộ vệ của hắn. Sarutobi trong nội tâm thở dài một hơi. Nhìn bộ dạng như vậy, Itachi không phải là có chủ tâm đến đánh nhau đấy. Làm cho Shikaku đi cùng bọn họ quần nhau. Sarutobi ngón tay gõ cái bàn, rất nhanh làm quyết định, đi đem mấy vị trưởng lão cũng gọi đến. Uchiha ly khai Konoha thời điểm, Shikaku ở bên trong đáp cầu dắt mối. Uchiha đối với Shikaku không có rất sâu địch ý. Koharu, Homura bọn hắn tại đây loại nơi, có mấy lời không thích hợp từ Sarutobi nói, liền cần phải có người tìm tòi trước khi hành động. Hô, đứng ở Hokage cao ốc mái nhà, Sarutobi nhổ ra một miệng khói khí, ngưng thần nhìn qua chậm rãi bước vào Konoha đại môn Itachi. Nhíu mày, trong nội tâm nhưng có chút đắng chát. Phía sau của hắn, Hokage hộ vệ Gekko Hayate, Yamashiro Aoba, Sosai Mono, không biết huyền hỏa dám xếp thành một hàng, tư thế hiên ngang, mấy người bọn hắn Hokage hộ vệ. Thật lâu không có tụ họp cùng một chỗ thực hiện Hokage hộ vệ chức trách. Shikaku tiền bối, đã lâu không gặp. Konoha hội nghị sảnh, Itachi gặp được đợi chờ đã lâu Shikaku. Vừa mới, Konoha ninja mang theo bọn hắn vòng một vòng. Chính là vì làm cho Shikaku Arimichi phân thời gian chuẩn bị. Itachi, ngươi lại cao lớn không ít. Nếu Fugaku còn sống, nhìn xem ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ tương đối vui mừng đấy. Shikaku ăn nói có ý tứ. Đầu là khẽ gật đầu. Lúc còn trẻ, Shikaku Kazutomi núi cao còn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Đối với Uchiha nhất tộc, Shikaku trong lòng cũng không có lớn như vậy thành kiến. Chỉ là, với tư cách Sarutobi nhất tộc đi theo gia tộc, Shikaku cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thân cận. Ha ha, nếu như không nhanh chút lớn lên, chỉ sợ ta liền không có cơ hội đứng đến nơi đây rồi. Itachi lời nói mang lời nói sắc bén. Shikaku tiền bối có lẽ minh bạch hoài bích có tội đạo lý. Uchiha nhất tộc Seragon, danh truyền giới ninja, sợ là có không ít người tại đánh Seragon chú ý đây. Những lời này, Itachi nói tự nhiên là Danzo. Shisui Seragon sự tình, Shikaku nhất định là rõ ràng. Kakashi thành công cấy ghép Seragon tiền lệ, làm cho không ít người động nổi lên lệch ra đầu óc. Đừng nói Seragon, cho dù là Hyuga nhất tộc Byakugan, vụ ẩn thôn cũng có cấy ghép thành công ví dụ. Nhãn thuật ninja, càng ngày càng không an toàn rồi. Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, ở đâu là cấy ghép Seragon có thể có? Shikaku lúng túng đáp lại, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta phải không tin, ta đầy đương nhiên là tin tưởng. Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, không chỉ có riêng là một đôi Seragon, mọi người chỉ có thấy được Seragon phong quang mặt ngoài, nhưng lại không biết, Seragon lực lượng tiến hóa sau lưng, nhưng là cần Uchiha nhất tộc huyết mạch ủng hộ. Kakashi thành công cấy ghép Seragon về sau, qua nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Seragon vốn có lực lượng. Itachi cùng Shikaku ngươi một lời ta lời nói, tùy ý trò chuyện, không có lời nói lúc nói, cũng muốn tận lực tìm ra lời nói đến. Bên kia, Konoha trưởng lão đoàn, tụ họp tại Hokage trong đại lâu, chính thương lượng đối sách. Sarutobi, đó là một cơ hội tốt. Itachi chui đầu vô lưới. Chúng ta vừa vặn Danzo lấy tay khoa tay múa chân một cái mất đầu tư thế, chỉ cần giết Itachi. Sĩ ẩn thôn rắn mất đầu. Chỉ cần một lần chiến dịch, có thể triệt để giải quyết Uchiha nhất tộc. Itachi nghênh ngang đến đây Konoha, khẳng định có làm cho dựa vào. Không có hoàn toàn nắm chắc, không thể chọn dùng Danzo phương pháp. Koharu phản bác, nàng đồng dạng không thích Itachi, nhưng Danzo đề nghị, sẽ để cho Konoha triệt để mất đi nhân tâm. Itachi quay về Konoha tin tức, rất nhiều ninja người của gia tộc, khẳng định đã có nghe thấy. Sarutobi tà nhãn nhìn Danzo liếc, nghĩ thầm, Danzo quả nhiên còn là Danzo, quả nhiên con chó không đổi được đớp cướp, chỉ biết là trước mắt lợi ích. Hắn tự nhiên không sẽ đồng ý Danzo kế hoạch, bằng không thì, hắn làm sao có thể làm cho Shikaku đi cùng Itachi quần nhau. Itachi lần này tới Konoha, nhất định là muốn giải quyết làng lá xung đột vấn đề. Homura xen vào nói, lúc trước, Danzo trở lại Konoha bộ dạng, chúng ta cũng nhìn thấy, Konoha cũng không có chiếm được tiện nghi gì, Itachi không có lựa chọn trả thù. Mà là lựa chọn đến đây Konoha. Vậy khẳng định là cần phán đấy. Chỉ là, đàm phán lúc trước, được cho Itachi một hạ mã uy. Không thể rơi xuống tầm thường. Homura nói rất có lý. Koharu nghĩ thầm. Homura cuối cùng nói câu đáng tin cậy mà nói, Danzo. Itachi bên người mấy cái hộ vệ. Thực lực như thế nào? Cái kia màu vàng tóc tiểu tử am hiểu bạo tạc nổ tung nhẫn thuật. Thác Hải tiểu tử này, vốn chính là Konoha ninja, không thế nào lợi hại. Danzo hồi tưởng lại hoàn mã Tenichi chiến, Thác Hải không có gì ra vẻ yếu kém biểu hiện, Itachi lựa chọn Thác Hải làm hộ vệ. Có lẽ xuất phát từ qua lại tình nghĩa đi. Còn có cái kia màu xám nắng tóc thiếu nữ đây. Homura truy vấn, màu xám nắng tóc thiếu nữ. Danzo nhìn chằm chằm vào Homura. Trong nội tâm mắng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai, hoàn mã cốc chiến đấu. Itachi bên người cũng không có nữ tử này. Ta cũng không rõ ràng lắm tình báo của nàng. Ám bộ có phát hiện gì sao? Koharu, Homura ánh mắt ngược lại rơi vào Sarutobi trên thân. Dò hỏi, có hay không? Người thiếu nữ này, nghe nói là Miêu Lý Hương Miêu bà thị nữ. Sarutobi nhìn xem trên bàn ảnh chụp. Chika xấu hổ đi theo Itachi sau lưng, không biết cha mẹ của nàng là ai? Sư phụ là ai? Có gì nhẫn thuật truyền thừa? Trong nội tâm thở dài một hơi, Sarutobi trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Có quan hệ xí ẩn thôn tình báo nội bộ, còn là quá ít. Itachi thực lực vốn là rất mạnh, lại còn trẻ như vậy, lựa chọn một cái thiếu nữ đẹp với tư cách hộ vệ. Không có gì ngạc nhiên đấy. Koharu diễu diễu nói, bất kể thế nào nói, người thiếu nữ này thực lực có lẽ không có gì thật lo lắng cho đấy. Tròng mắt đi lòng vòng, Koharu tiếp tục nói, ta xem không bằng như vậy. Đàm phán lúc trước, an bài một trận hộ vệ cùng hộ vệ ở giữa tỉ thí. Lấy tăng tiến song phương tin lẫn nhau hiểu rõ danh nghĩa. Ta xem đi, Homura phụ họa nói, Yamashiro Aoba, Sosai Mono, không biết huyền hỏa giám thực lực đều là tinh anh thượng nhẫn ninja trình độ. Lại đạt được Minato chỉ đạo, kinh nghiệm thực chiến phong phú, ta đối với bọn họ rất có lòng tin. Homura, Koharu vẻ mặt tươi cười, hào hứng bừng bừng thảo luận Hokage hộ vệ thắng lợi tình cảnh. Sarutobi ở một bên tự hỏi, cân nhắc hộ vệ cùng hộ vệ giữa tỉ thí khả năng. Yamashiro Aoba đám người thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là, Itachi mấy cái hộ vệ, liền thật sự dễ đối phó như vậy sao? Danzo, người cảm thấy như thế nào? Sarutobi hỏi, Danzo nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Đối với Sarutobi nhẹ gật đầu, thắng tuy tốt, coi như thua, đó cũng là Sarutobi hộ vệ. Ở sâu trong nội tâm, Danzo cảm thấy, ngoại trừ Itachi, hắn không tin Konoha tinh anh ninja, liền Itachi hộ vệ cũng so ra kém. Cuộc tỉ thí này, liền từ Koharu, Homura chịu trách nhiệm đi. Sarutobi rốt cuộc làm quyết định, xí ẩn thôn nội tình như thế nào? Có thể theo Itachi hộ vệ trên thân phản ánh đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.